Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 672 Đại chiến Thanh Phong Cốc, Hà Thu Tiêu cùng Thu Hâm Mẫn tầm đó phát sinh chuyện như vậy, có thể nói là trùng hợp bên trong đích trùng hợp, rất nhiều nguyên tố liên hệ cùng một chỗ, mới sáng tạo ra như vậy một đôi oan nghiệt. Vạn Thọ Cung Thánh Nữ, dưới một người, trên vạn người, băng thanh ngọc khiết, cơ hồ đại biểu cho Vạn Thọ Cung Thần Thánh không thể xâm phạm biểu tượng, Thu Hâm Mẫn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, cuối cùng nhất lại thua ở một khỏa đan dược phía trên. Hạ Thu Tiêu đối với Thu Hâm Mẫn vừa thấy đã yêu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng loại phương thức này, còn không có được đối phương tâm trước hết chiếm đoạt thân thể của đối phương. Đương nhiên, Hạ Thiếu Gia cũng là rất oan uổng, đại khái hội hô to một tiếng, là nàng chiếm đoạt ta. Tóm lại, bất kể thế nào nói, chuyện này là Hạ Thu Tiêu buôn bán lời, dù sao Thu Hâm Mẫn người ta thế nhưng mà băng thanh ngọc khiết thân thể, bất luận cái gì nam nhân tới giao dịch hợp về sau, đều cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Nhất là Thu Hâm Mẫn còn là lần đầu tiên, Hạ Thu Tiêu bao nhiêu đã nhận được nàng âm nguyên, đối với sau này mình tu vi, có trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, các ngươi đều tại trong điện phủ đã nhận được bảo bối gì, cuối cùng theo vẻ này thủy triều mà xuất hiện cung điện, mới được là bảo tàng chính thức che giấu bảo tàng địa phương, từng cái trong điện phủ đều có lẽ gặp nạn được bảo bối, ví dụ như tạo hóa đan. Hạ Thu Tiêu mở miệng hỏi, lão Hạ nói không sai, ta cùng Vương Đông tiến vào cái kia cung điện. Bảo bối cũng là không ít, hai kiện trung phẩm tiên khí, còn có một vốn có quan hoàng kim chiến pháp bí tịch, trung phẩm tiên khí bị ta cùng Tiểu Bạch phân ra, hoàng kim chiến pháp bí tịch cho Truy Phong. Hình Ngọc Thông nói xong, hắn bàn tay một phen, hai thanh màu đen lưu tinh chù y liền hiển hiện mà ra, lưu tinh chù y tách ra u mang, hai cái đại chù y chính giữa bị một đầu màu đen dây xích cho liên tiếp, song tử lưu tinh chù y, dĩ nhiên là tổ hợp kiểu pháp bảo, như vậy pháp bảo sau cùng cấp bậc pháp bảo muốn cường hoành rất nhiều, cái này song tử lưu tinh chù y, đủ để cùng Long Văn Ngao so sánh rồi. Hạ Thu Tiêu con mắt sáng ngời, Hình Ngọc Thông trong tay song chù y, từng cái đều là trung phẩm tiên khí, tổ hợp, có thể phát huy ra uy thế, tuyệt đối không chỉ là hai kiện trung phẩm tiên khí điệp gia đơn giản như vậy. Đúng vậy, đã có cái này song tử lưu tinh chù y, của ta chiến lực, tăng lên không chỉ một lần. Hình Ngọc Thông cười vô cùng sáng lạng, xem ta, Long Phượng Thải Vân Thương. Tiểu Bạch đồng dạng bàn tay chấn động, hai thanh khí phách bên cạnh lộ đích trường thương liền xuất hiện trong tay, lưỡng cán trường thương, tản mát ra đồng dạng khí tức, bị ngũ thải ban lan hào quang cho quanh quẩn, quả nhiên huyễn lệ vô cùng, so với việc loại này huyễn lệ, Long Phượng Thải Vân Thương uy lực, mới được là để cho nhất người chú ý đấy, cái gì? Lại một kiện tổ hợp trung phẩm tiên khí, các ngươi hai người này, thật sự là đi vận khí cứt chó a. Hạ Thu Tiêu kinh hô một tiếng, liền một bên Tô Nham đều động dung rồi, vô luận là song tử lưu tinh chù y hay vẫn là Long Phượng Thải Vân Thương, như vậy tổ hợp hình pháp bảo, mặc dù là tại tiên giới, cũng là ít càng thêm ít, cơ hồ là trung phẩm tiên khí bên trong cực phẩm tồn tại, dùng cho chiến đấu, đem bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế, cái này hai chủng trung phẩm tiên khí, trân quý trình độ đều không kém gì Long Văn Ngao. Của ta hoàng kim chiến pháp bí tịch cũng không cần lấy ra. Rồi. Truy Phong nói ra, hắn thân thể cường hoành, thân phụ hoàng kim huyết mạch cùng chân long huyết mạch, là trong quý tộc, toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể trở thành cường đại pháp bảo đến sử dụng, hắn cũng không thích sử dụng pháp bảo, đây cũng là hắn chỉ lựa chọn hoàng kim chiến pháp bí tịch nguyên nhân. Nhiều như vậy trung phẩm tiên khí, lưu lại cái này bảo tàng tiên vương, tuyệt đối là một cái thổ hào. Hạ Thu Tiêu nói ra, tiểu nham tử, ngươi ngoại trừ Long Văn Ngao bên ngoài, vẫn còn trong điện phủ đã nhận được cái gì? Hình Ngọc Thông mở miệng hỏi, mẹ nó, ta quên. Tô Nham mắng to một tiếng, quay người hóa thành một đạo lưu quang hướng về mình nguyên lai là chỗ cung điện bay đi, chứng kiến Hình Ngọc Thông mấy người đoạt được, hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi, hắn đã giết Hồ Diên Ba về sau, phải đến cái này Long Văn Ngao, sau đó liền đi ra cung điện, căn bản không có ở trong đó xem xét một phen, hiện tại xem ra, cái kia trong điện phủ rất có thể còn cất giấu hắn bảo bối của hắn, hắn làm sao vậy? Hình Ngọc Thông vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tô Nham đột nhiên tầm đó nổi điên làm gì? Đại ca có phải hay không quên tầm bảo rồi? Tiểu Bạch cũng là giật mình, không biết Tô Nham vì sao nhìn thấy song tử lưu tinh chù y cùng Long Phượng Thải Vân Thương về sau liền làm ra như vậy động tĩnh. Tô Nham hiện tại tâm đều tại nhỏ máu, cơ hồ dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến, chính mình lúc trước chỗ trong điện phủ nhất định là cất giấu bảo vật đấy. Hôm nay, Tô Nham lần nữa đi vào trước khi cung điện xuất hiện địa phương, bi kịch phát hiện, cái kia cung điện chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Trời ạ, giết ta đi. Tô Nham hô to, trực tiếp rút chính mình hai cái miệng, tiểu Nham tử, ngươi thế nào rồi? Hạ Thu Tiêu mấy người đuổi theo, vẻ mặt khó hiểu. Mẹ nó, ta giết Hồ Diên Ba về sau, đạt được Long Văn Ngao liền từ cái kia trong điện phủ tự đi ra, căn bản không có muốn cái kia trong điện phủ còn sẽ có bảo vật. Tô Nham vẻ mặt phiền muộn, ta ngày, ngươi cái này phá sản đồ chơi, cơ hồ có thể khẳng định, những cái kia trong điện phủ, đều cất giấu không đơn giản pháp bảo, ngươi thậm chí ngay cả tìm kiếm khẽ đảo đều không có tự đi ra. Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông hận không thể đi lên đạp Tô Nham hai chân, vậy cơ hồ là đến tay bảo bối, cứ như vậy cho ném đi. Tô Nham đoán chừng, chỉ sợ tại chính mình vừa mới theo trong cung điện bộ đi ra thời điểm, cái kia cung điện tự biến mất không thấy, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là Tô Nham cũng sẽ không biết quá để ở trong lòng. Tô Nham không người tại tòa thành phía trên bất trụ du đảng, như rất nhiều người đồng dạng, qua lại tại lần lượt trong động phủ, tuy nhiên thu hoạch không lớn, nhưng là tại bảo tàng vẫn chưa đóng cửa bế trước khi, cũng không muốn như vậy rời đi. Theo bảo tàng mở ra đến bây giờ, đã có nửa ngày thứ hai thời gian, khoảng cách ba ngày kỳ hạn, còn chỉ có nửa ngày, tầm nửa ngày sau, bảo tàng tự hồi tự động đóng, đến lúc đó, tất cả mọi người muốn đi ra tại đây. Rít gào. Rồi đột nhiên, một tiếng rung trời động địa minh rít gào từ đằng xa vang lên, một đạo thanh sắc sáng lạng sắc thái, giống như cầu vồng, xỏ xuyên qua toàn bộ tòa thành trên không. Tất cả mọi người tự chứng kiến, một mực khổng lồ thanh loan lao xuống mà đến, mục tiêu, đúng là xa xa Tô Nham mấy người, tại thanh loan trên lưng, hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều nộ khí trùng thiên, bọn hắn toàn thân áo bào phần phật, vô tận uy thế, mỗi tay của một người trong đều trực tiếp tế ra cường hoành pháp bảo, trong đó ba cái thiên tiên hậu kỳ cường giả trong tay, đều là hạ phẩm tiên khí. Thanh loan khí thế, đồng dạng cường đại, tuy nhiên chỉ có thiên tiên trung kỳ, nhưng là phát tán ra khí thế, so thiên tiên hậu kỳ, không biết cường hoành bao nhiêu. Đi đầu một vị, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhưng là giờ phút này bộ dạng, lại giống như một đầu tu la, toàn thân đều là bạo ngược tính khí tức, hỏa diễm bốc hơi, có thể tưởng tượng, đã phẫn nộ đã đến loại tình trạng nào, mau nhìn, thanh phong cốc người giết lên đây. Hình Ngọc Thông cái thứ nhất phát hiện khí thế cường đại thanh loan, mở miệng nhắc nhở một tiếng, tên gia hỏa này còn không dứt rồi. Hạ Thu Tiêu sắc mặt âm trầm, xem bộ dáng của đối phương, một hồi ác chiến chỉ sợ là không thể tránh được rồi. Các ngươi cái này mấy cái tạp chủng, bỏ qua thanh phong cốc uy nghiêm, hôm nay muốn đem các ngươi bầm thay vạn đoạn. Vương Đông âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như thiên, hóa thành một cổ sóng âm, thanh loan múa thân thể cao lớn, tại mấy người phía trước cách đó không xa ngừng lại. Vương Đông con mắt quang như kiếm, nhìn hầm hầm lấy trong mấy người tiểu bạch, không đơn thuần là hắn, liền người còn lại, đều là nhìn hầm hầm lấy tiểu bạch, bọn hắn có thể không có quên, không lâu trước khi cái kia một cái rắm cho bọn hắn chỗ mang đến tổn thương, tiện nhân, ta cái rắm chẳng lẽ các ngươi còn muốn lại nghe không thành. Tiểu bạch bước đi ra, một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng thanh loan, phi thường hung hăng càng quấy, đối với tại bọn hắn mà nói, cái gì thanh phong cốc hồng phong cốc, đều là chó má, đi theo Tô Nham bên người thời gian dài như vậy, đắc tội thế lực lớn còn thiếu à, hư. Thần thú thiên phú thần thông, ngươi trong vòng một ngày đã liên tục thi triển hai lần, căn bản không có khả năng lại thi triển lần thứ ba, mấy người các ngươi, liền một cái thiên tiên hậu kỳ đều không có, hôm nay nhất định bị ta thanh phong cốc chà đạp. Vương Đông lạnh lùng, sát khí trùng thiên, trong lòng của hắn đặt quyết tâm, hôm nay muốn đem trước mắt năm người này toàn bộ giết chết, mới có thể giải trong lòng chỉ hận. Nếu như hôm nay không thể đem Tô Nham mấy người chém giết suốt này ngụm ác khí, hắn Vương Đông về sau cũng không cần tại Hoàng Đình giới lăn lộn tiếp nữa rồi, chắc chắn trở thành toàn bộ Hoàng Đình giới một đời tuổi trẻ trò cười. Vương Đông, chúng ta không muốn cùng thanh phong cốc khó xử, chỉ vì tầm bảo mà đến, khuyên. Ngươi một câu, không muốn gây chúng ta. Tô Nham lạnh lùng nói, ha ha, chê cười, thật sự là thiên đại chê cười. Ta Vương Đông hôm nay nếu không đem các ngươi toàn bộ giết chết tại đây bảo tàng bên trong, cũng không phải là Vương Đông. Vương Đông cười ha ha, trước mắt trong những người này, không có một cái nào thiên tiên hậu kỳ, hắn cũng liền đem Tô Nham một người để ở trong mắt mà thôi, về phần cái kia rõ ràng chồn buồn nôn rắm thí, hôm nay đã không có khả năng lần nữa thi triển, hắn thanh phong cốc vào đệ tử, tính cả thanh loan ở bên trong, tương đương với bốn cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, còn lại 10 người, cũng đều là thiên tiên trung kỳ. khổng lồ như vậy chiến lực, tại đây bảo tàng bên trong, cơ hồ có thể đi ngang. Đối phó trước mắt cái này năm cái chỉ có thiên tiên trung kỳ gia hỏa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vương sư huynh, cùng bọn hắn phế nhiều lời như vậy, làm gì, trực tiếp ra tay đi. Tại Vương Đông bên người, một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, trong ánh mắt hiện ra lục quang, ánh mắt của hắn, gắt gao chầm chầm vào Tiểu Bạch, tràn đầy hận ý, trước khi cái kia một cái rắm, hắn cũng không có tránh né mất, hiện tại ngẫm lại, còn buồn nôn khó tả, trong tay hắn một thanh dài dài tiên kiếm, đã hoàn toàn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thề muốn đem cái kia cực phẩm rõ ràng chồn cho tự tay chém giết, giết, xé nát bọn hắn, không lưu một cái toàn thây. Vương Đông lạnh lùng nói, hơn 10 đạo lửa giận tràn ngập thiên địa, hướng về Tô Nham không người tự đánh giết tới, Thanh Phong Cốc chính thức bão nổi, xem ra muốn đem Tô Nham mấy người cho nghiền nát rồi, đã xong, những người kia đã xong, Thanh Phong Cốc lửa giận, ai có thể đủ ngăn cản, cái kia Vương Đông thế nhưng mà chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tiên vương tồn tại, cơ hồ là thiên tiên vô địch, hơn nữa còn lại mười mấy người tu vi kém cỏi nhất cũng là thiên tiên trung kỳ, như vậy uy thế, những người kia làm sao có thể đủ ngăn cản. Rất nhiều người tại nghị luận, đều đứng xa xa nhìn, Thanh Phong Cốc thế đại, không có người nguyện ý nhúng tay Thanh Phong Cốc sự tình, Vương Đông rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm, cái lúc này, không có người nguyện ý gặp vạ lây, Tiểu Nham Tử, làm sao bây giờ? Hình Ngọc Thông hỏi, Tiểu Bạch, tôn chỉ của chúng ta là cái gì? Tô Nham cũng không trả lời Hình Ngọc Thông, mà là đối với Tiểu Bạch hỏi ngược lại, trời cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình, có người muốn chết, chúng ta cũng chỉ phải cố mà làm hợp lý một hồi Hắc Bạch vô thường rồi. Tiểu Bạch học Tô Nham ngữ khí, thản nhiên nói, ta Tô Nham không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, Thanh Phong Cốc muốn giết chúng ta, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, động thủ. Tô Nham thân hình rung lên, thái cực đồ xuất hiện trong tay, biến hóa thành một bả yêu dị thái cực kiếm, tinh quang bốn diệu, tràn đầy sát lục chi khí, đối với Vương Đông tự xung phong liều chết tới. Đồng thời, Hạ Thu Tiêu cùng Tiểu Bạch truy phong cũng làm tốt chuẩn bị, mặc dù mặt đối với đối thủ nhiều người như vậy, cũng là vẻ mặt thông dong, như vậy chiến đấu, đối với bọn hắn đã từng mà nói, giống như ăn chuyện thường ngày, mẹ, quá điên cuồng. Lão tử cũng muốn điên cuồng. Hình Ngọc Thông hưng phấn oa oa kêu to, hắn tử nhãn lập lòe, quỷ ảnh sải bước ra, vậy mà trực tiếp hướng về một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ giết tới. Oanh! Truy phong càng là cuồng mãnh, hắn trực tiếp biến thành một đầu long mã, thân hình khổng lồ, giống như viễn cổ cự tượng, kim sắc chân tách ra ánh sáng chói lọi, đối với hắn một người trong thiên tiên trung kỳ Thanh Phong Cốc đệ tử tự đạp tới, đối với truy phong mà nói, vĩnh viễn đều ưa thích dùng đá. Cái kia kim sắc chân, là hắn mạnh nhất vũ khí, tiểu tử, ngươi chính là thiên tiên trung kỳ, nhìn ngươi như thế nào cùng ta chống lại. Vương Đông vẻ mặt âm trầm, trong tay màu xanh tiên kiếm biến thành một đạo cầu vồng, từ phía trên mà đem, hướng về Tô Nham phách trảm xuống dưới, hắn tuy nhiên được chứng kiến Tô Nham cùng Hô Diên Ba chống lại, nhưng như cũ không có đem hắn để ở trong mắt, đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Hô Diên Ba đã chết tại Tô Nham trong tay, chỉ sợ tựu cũng không như vậy suy nghĩ rồi, uy thế rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Tô Nham lạnh lùng nói, trong tay thái cực kiếm mãnh liệt bên trên chọn, đồng dạng hóa thành một đạo yêu dị cầu vồng, hai đạo cầu vồng đem hư không cho vạch phá, cuối cùng nhất hung hăng đụng vào nhau. Khanh! Hỏa hoa văng khắp nơi, lưỡng kiếm va chạm, cơ hồ đem một mảnh kia hư không đều cho xé rách, đây là hai chủng cương mãnh tới cực điểm đối bính, so với việc thái cực kiếm cường đại, Vương Đông trong tay tiên kiếm tự lộ ra chỗ thua kém không ít. Tại Tô Nham một kiếm này công kích phía dưới, Vương Đông cả người hướng lui về phía sau ra trăm trượng mới đứng vững thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, làm sao có thể. Vương Đông hô to, lại nhìn Tô Nham, giống như chứng kiến quỷ, lần thứ nhất va chạm, chính mình vậy mà thất bại, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, dùng hắn tu vi, thiên tiên hậu kỳ đều rất ít người có thể đem chính mình đánh lui, đối mặt cường đại tiên vương, đều có chạy trốn chi lực. Hôm nay cùng một cái thiên tiên trung kỳ người cứng đối cứng, vậy mà trực tiếp rơi xuống hạ phong, ông trời, ta thấy cái gì, Vương Đông lại bị đánh lui, người nọ là ai? Người nọ bề ngoài giống. Như chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi à, tại sao có thể có cường đại như vậy chiến lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một chiêu, chỉ một chiêu, lập tức lại để cho sở hữu đang xem cuộc chiến mọi người cải biến chính mình lúc ban đầu cách nhìn, cái kia xem khuôn mặt thanh tú áo trắng thanh niên, thực chiến. Dĩ nhiên là như thế sinh mãnh liệt, hảo tiểu tử, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi. Vương Đông thu hồi lòng khinh thị, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn muốn ra tay, ta sẽ không lưu tình. Tô Nham thản nhiên nói, hừ. Ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ đích thủ đoạn sao? Giết ngươi vậy là đủ rồi. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, hắn trường kiếm trong tay không ngừng múa, lập tức chém ra vô số kiếm, ngàn vạn đến sắc bén kiếm quang tràn ngập ra đến, đang vào thành một cái lưới lớn, bao phủ một phiến hư không, lần nữa hướng về Tô Nham đánh tới. Lúc này đây, Vương Đông mới cho thấy chính mình chính thức cường thế một mặt, đây là một môn vô thượng cường hoành kiếm pháp, so về vừa rồi cái kia mang lực một kiếm, cường hoành mấy lần không ngớt, ngươi có thủ đoạn, chẳng lẽ ta liền không có sao? Tô Nham không sợ chút nào, tại hắn xem ra, cái này Vương Đông nhiều nhất thì ra là cùng Hô Diên Ba một cái mặt hàng, tuy nhiên cường đại, lại cũng không phải mình đối thủ. Tô Nham trường kiếm trong tay rung động, tản mát ra ông kiếm minh, yêu dị kiếm quang liên tiếp thành một đạo đường công, thái cực kiếm pháp, dung hợp vô cực đại đạo, cùng Vương Đông chiến cùng một chỗ. Bên kia, Hình Ngọc Thông, Hà Thu Tiêu, cùng Tiểu Bạch, phân biệt cùng Thanh Phong Cốc ba cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ đại chiến cùng một chỗ, chút nào không rơi vào thế hạ phong, bọn hắn không phải Vương Đông như vậy biến thái đối thủ, nhưng là thiên tiên hậu kỳ, bọn hắn lại không để tại mắt ở bên trong, Hà Thu Tiêu thần thể vô song, Hình Ngọc Thông ma đồng hiển uy, Tiểu Bạch thân thể cường hoành, thần thú uy năng khắp nơi hiển lộ rõ ràng, trong lúc nhất thời, ba người dĩ nhiên là đều chiếm cứ thượng phong. Tình huống như vậy, lại để cho cái kia ba cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ đều là vô cùng phiền muộn, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, chính mình đụng với, đều là biến thái. Mà trận chiến đấu này chính thức xem chút, cũng tại truy phong bên kia, một đầu cực đại long mã, toàn thân tách ra kim quang, bị 10 cái thiên tiên trung kỳ Thanh Phong Cốc đệ tử vây giết, như trước hung mãnh, toàn bộ Thanh Phong Cốc, chỉ có đầu kia cường đại Thanh Loan tại đang xem cuộc chiến. Ngao. Truy phong phát ra trống to một tiếng, hắn thân hình tuy nhiên khổng lồ, nhưng là tốc độ lại một điểm không chậm, động, giống như kim quang tia chớp, chén ăn cơm lớn nhỏ kim sắc chân, nhắm ngay một người trong đó đầu, trùng trùng điệp điệp tự đạp xuống dưới. Phanh. Người nọ phẫn nộ ngăn cản, nhưng như cũ không để ý đến cái này một chân độ mạnh yếu, cả cái đầu đều nứt toát ra, liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra, tự chết thảm tại truy phong chân phía dưới. Truy phong giống như nổi giận, múa lấy thân thể cao lớn, tùy ý những cái kia thiên tiên trung kỳ thế công tác dụng tại trên người của mình, giống như không dứt, hắn hai vó câu bay múa, như thiểm điện đạp hướng về phía một người khác. Phanh. A. À. Phàm là bị chính diện đá trúng, cùng cấp bậc tồn tại, rất khó ngăn cản truy phong một kích này, người nọ phát ra hét thảm một tiếng, liền bước trước khi người nọ theo gót. Rầm rầm rầm. Truy phong tốc độ quá là nhanh, lại là ba tiếng kêu thảm thiết, ba cái Thanh Phong Cốc đệ tử chết thảm tại kim sắc chân phía dưới, lúc này mới khai chiến chỉ trong chốc lát, 10 người liền chết đi 5 người, có thể muốn tượng Long Mã đã cường hoành đã đến loại trình độ nào.